Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 645, mang một người đàn ông về nhà. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm, thái độ làm cho Samson cảm thấy thật cao hứng, nhưng là cũng rất thống hận. Dẫu sao hắn một cái lớn nhất ông chủ, mình chuyện gì đều không quản. Thậm chí liền quyết sách cũng không muốn đi làm. Đây tuyệt đối là phụ trách công ty tổng thể vận hành hắn không muốn thấy. Kết nối với lần rượu mới hội phẩm giám, hắn cuối cùng đều là qua loa tới một trận. Cùng rượu vang giới quyền uy pít tiên sinh gan đáp cùng Jane Pháp tiên sinh cũng chỉ có thể. Cùng hắn nói chuyện với nhau chừng mười mấy phút. Được rồi, nhưng là... Chúng ta dù sao cũng phải nói một chút chúng ta gặp phải một ít uy hiếp sự việc. Người đây dù sao cũng phải chú ý một chút. Người biết gần đây chúng ta công ty mất trộm liền sao? Samson một bên cắn răng nghiến lợi vừa nói. Một bên hung hãn giơ quả đấm. Những cái kia đáng chết kẻ trộm. Đem phòng làm việc lật một đoàn gay gâu. Nếu không phải ngươi đem đông thật tốt. Đã sớm bị người trộm đi. Bọn họ chính là vì rượu vang cách điều chế tới. Đó là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Chân, người phải nghĩ một chút biện pháp. Báo cảnh sát, Samson, ta còn không có đổi nghề làm cảnh sát. Chân phàm vừa nói một bên lên mình chiếc kia Volvo CX90. Sau đó hướng Rachel cùng Belinda hất đầu. Các cô gái, còn chờ cái gì? Chờ cái này lão già khằng nước miếng đem các ngươi chìm ngập sao? Ta không phải, ta còn rất trẻ. Samson muốn kháng nghị, nhưng là xe hơi đã sớm như một làn khói không biết đi đâu. Từ Los Angeles đến Montana nếu như ngày đêm kiên trình mà nói. Cũng bất quá một hai ngày chặng đường. Ba người dọc theo đường đi ngược lại cũng không phải rất khổ cực. Chủ yếu là chân phàm thái độ. Hắn không muốn để cho lộ trình biến thành nhàm chán đi đường. Dọc theo đường đi đi tới lui ngừng ngừng, gặp phải tốt địa phương thuận tiện liền chơi một chút, có chút giống như ban đầu từ New York đến Miami lộ trình vậy. Để cho người cảm thấy ung dung mà thích ý, chỉ bất quá dọc đường không có giống lần trước như vậy bờ biển phong cảnh có thể thưởng thức. Chân phàm một người lái xe ngược lại không làm sao mệt mỏi. Nhưng là Rachel kiên trì muốn cùng chân phàm trao đổi đứng lên mở. Hơn nữa Belinda cũng nháo muốn mở, nhưng là nàng không có bằng lái. Rachel không dám thật để cho nàng lên đường. Vì vậy một hai ngày chặng đường liền không sai biệt lắm dùng ba, bốn ngày mới tới. Sắp vào trấn Lecce thời điểm, Rachel bỗng nhiên cứ nhìn chân phàm cười nói. Ngươi dự định lấy như vậy một bộ khuôn mặt tiến vào chúng ta trấn nhỏ sao? Phải biết ban đầu chấn nhỏ anh hùng cũng không phải là lấy như vậy mặt khổng ly mở. Rachel đây là, đang nhắc nhở chân phàm. Hắn phải thay đổi dung mạo của mình một chút lại vào đi. Liền liền Belinda cũng tò mò nhìn chân phàm. Nàng cũng muốn biết một chút về chân phàm nói cái gọi là hóa trang nghệ thuật có bao nhiêu thần kỳ. Suy nghĩ một chút ban đầu lời nói dối. Chân phàm cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là hắn lại không thể mình đâm phá mình mà nói. Không thể làm gì khác hơn là dừng xe lại. Sau đó nhìn Rachel nói. Được rồi, người lái xe, Belinda ngồi trước mặt đi. Ta ở phía sau xếp làm một chút hóa trang. Chỉ mong có thể làm cùng trước kia không sai biệt lắm. Ta cũng phải ngồi ở phía sau. Belinda không đáp ứng. Nàng rất mong đợi nhìn chân phàm. Không được. Ngồi phía sau đi. Chân phàm giọng không có chỗ trống thương lượng. Belinda không thể làm gì khác hơn là quệt mồm. Ngồi vào trước xếp đi. Chân phàm ở phía sau tựa đầu câu ở xuống chỗ ngồi mặt. Hai tay không ngừng động. Thật giống như ở hóa trang vậy. Thật ra thì phải thay đổi mình dung mạo là một rất chuyện dễ dàng. Bây giờ dù là để cho hắn biến thành một chiếc xe hơi đều không phải là việc khó gì. Nhưng là hắn không thể không trang mô làm dạng tới lừa bịp hai cô bé này. Bất quá chân phàm làm cho rất nhanh. Ở Rachel còn muốn thông qua kính chiếu hậu quan sát hắn thời điểm. Hắn cũng đã từ ghế ngồi phía sau ngẩng đầu lên. Thật đúng là ban đầu chân phàm vào trấn Lecce cái đó hình dáng. loại biến hóa này, để cho Rachel cùng Belinda có chút trợn mắt hốc mồm. Cho tới Rachel từ trước ra sau nhìn thời điểm, quên chú ý trước mặt đường xá, thiếu chút nữa liền cùng đâm đầu vào xe hơi đụng. May ở chân phàm nhắc nhở hạ, kịp phản ứng, nhanh chóng đem tay lái hồi đang. Người thật là quá không cẩn thận. Chân phàm lắc đầu hướng về phía nàng than thở. Bruce chân, Belinda ngược lại là ngạc nhiên kêu. Sau đó gật đầu một cái cười nói. Như vậy ta nhìn làm sao có chút không được tự nhiên. Liền muốn ta mới vừa thấy ngươi một bộ phàm chân khuôn mặt thời điểm vậy. Trời, như vậy cảm giác thật sự là quá kỳ quái. Rachel, ngươi nói sao? Là có như vậy chút. Rachel đem ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nàng không dám lại chia thần xem chân phàm. Chẳng qua là sau khi thông qua coi kính nhìn hắn. Lắc đầu nói. Thói quen liền ngươi lấy phàm chân khuôn mặt xuất hiện. Bây giờ thật đúng là không có thói quen ngươi như vậy thân phận. Không bằng ngươi vẫn là đổi trở lại đi. Được rồi, ta cũng cảm thấy như vậy rất không được tự nhiên. Chân phàm cũng có như vậy ý tưởng. Vì vậy lại cúi đầu. Cố ý dẫy dụa một phen. Lúc này mới đem mình mặt lại đổi trở lại. Lần này Belinda cùng Rachel lại có thể cũng gật đầu một cái. Belinda còn rất nghiêm túc nói một câu. Ừ, nhìn như vậy thoải mái hơn. Belinda nói những lời này thời điểm. Cười hì hì nghiêng đầu nhìn chân phàm. Biết tại sao vừa mới bắt đầu thấy ngươi thời điểm. Ta liền không vừa mắt sao. Bây giờ ta tìm được nguyên nhân. Chính là bởi vì là Bruce chân gương mặt đó thật là làm cho người ta chán ghét. Xì, Rachel không nhịn được cười phun. Làm xe hơi lái vào trấn Lecce thời điểm. Ở trấn nhỏ giao lộ liền thấy quen thuộc trấn trên người. Thấy được lái xe Rachel. Không nhịn được thì khoác lác liền một tiếng huýt sáo. Rachel lập tức dùng tiếng huýt gió còn trở về. Còn không nhịn được làm trò đùa vậy lớn tiếng nói. Seville chú hai. Người muốn ta cùng Mã Lợi Á nói tới cái này sao? Người vừa hướng ta huýt sáo. Rachel đây là cầm đã từng là chuyện cũ đùa thôi. Seville đã từng hướng về phía Rachel huýt sáo. Kết quả bị nổi giận đùng đùng lão rách cầm súng đến nhà đi. Hơn nữa bắn súng đem trong nhà hắn một cái bình hoa lớn một súng đánh nát. Cái này làm cho vợ hắn Mã Lợi Á cùng hắn đại xảo một trận. Mã Lợi Á là một dũng mãnh người phụ nữ. Kết quả sau cùng chính là Seville ngày thứ hai sưng mặt sưng mũi xuất hiện ở trong trấn. Bị người cười nhạo thật lâu. Đi đi, nàng đi xa cửa. Muốn đã mấy ngày mới có thể về nhà đâu. Seville cười lớn. Có chút dương dương đắc ý đáp trả Rachel mà nói. Rất hiển nhiên hắn hôm nay là không có sợ hãi. Đây là ngươi bạn mới sao? Seville nhìn bên trong xe chân phàm, không nhịn được hỏi, người chỉ nhớ thật rất kém cỏi. Rachel không dự định giải thích chuyện này, vì vậy lái xe thẳng đi ngay trong nhà mình, dừng xe ở trong sân sau đó. Nhìn xuống xe Belinda nói, chân ở tại nhà ta, chính ngươi trở về đi thôi, chờ lát nữa ta cùng chân lại đi nhà ngươi. Xem Anthony, được rồi, nhớ phải nhanh lên một chút tới. Ba ta nhiều lần lẩm bẩm, chờ chân lúc trở lại, nhất định đi trong nhà. Belinda quyệt miệng, có chút không cam tâm tình nguyện hướng trong nhà mình đi. Còn quay đầu nhìn chân phàm mấy mắt, cho đến chân phàm hướng về phía nàng nháy nháy mắt, ngồi mặt quỷ, lúc này mới cười hì hì một đường về nhà. Lão Jack không có ở nhà, vợ hắn chết tại lần đó cướp bóc sau đó. Lão Jack liền lòng trong lòng áy náy. Vẫn không có tìm người phụ nữ kết hôn. Điểm này Rachel cũng sâu đậm là cha mình chạy tới bi ai. Một người lưng đeo trầm trọng như vậy tình cảm. Là đáng giá để cho người thương hại. Trong nhà mặc dù không có người. Nhưng là dọn dẹp rất sạch sẽ. Rachel đem chân phàm dẫn vào trong nhà. Chân phàm lúc này mới nghiêm túc quan sát nhà này tới. Rất sạch sẽ. Bố trí rất ấm áp. Mặc dù không có chân phàm biệt thự lớn như vậy sang trọng. Nhưng nhìn rất thoải mái. Hơn nữa diện tích cũng không coi là nhỏ. Ngồi đi, cho ngươi cái này. Rachel thuần thục đem mình hành lý nói vào trong nhà. Sau đó từ tủ lạnh bên trong cầm ra một hũ coca đưa cho Chân Phàm. Ta đi gọi ta ba trở lại. Hắn thấy ngươi nhất định rất cao hứng. Không, không, chúng ta ngồi một hồi. Sau đó sẽ đi quán ba gặp lão Jack. Chân Phàm bận bịu gọi Rachel nói. Cũng không thể để cho hắn đóng trấn trên duy nhất quán ba. Nếu không như vậy các bợm nhậu sẽ đến kháng nghị ta. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ta như vậy hắn có thể nhận được ta tới sao? Không biết, Rachel nhìn xem Chân Phàm. Lắc đầu mà cười. Được rồi, chúng ta trước đi quán ba. Đeo cái này vào. Rachel từ dọn vào trong rượu mặt cầm ra một chai HCD, ta nghĩ. Hắn nhất định sẽ cao hứng điên rồi. Ta thích nổi điên Jack. Chân Phàm cười to. Lão Jack quán ba lúc này cũng không lại có bao nhiêu người. Nhưng là bởi vì là ở trấn giao lộ gặp được Seville. Cho nên Rachel trở lại trấn tin tức đã truyền ra. Hơn nữa thông qua trong quán rượu có chừng 3 cái tử khách truyền đến lão Jack trong lỗ tai. Hắn đang lớn tiếng không nhịn được thúc giục 3 cái bợm nhậu về nhà đâu. Hắn muốn đóng cửa. Đừng thúc giục ta. Lão Jack, ta mới tới. Chớ nóng vội đuổi ta đi. Ta còn muốn cùng hai ly. Một cái bợm nhậu hướng về phía lão Jack không hài lòng oán trách. Nhưng mà ta đem tin tức này nói cho ngươi. Ta nghe Seville tên khốn kia nói. Nàng còn mang một người đàn ông trở về. Liền ngồi ở trong xe. Ngươi biết nàng lái xe trị giá bao nhiêu tiền sao? Bao nhiêu tiền? Lão Jack không khỏi trừng lên ánh mắt. Không biết, dù sao trị giá rất nhiều tiền. Rượu kia quỷ cười hắc hắc. Ta phỏng đoán Rachel ở bên ngoài tìm người có tiền. Lão Jack, người có thể không cần mở quầy rượu. Không, người nhất định phải khui rượu đi. Nếu không ta không địa phương uống rượu. Đáng chết khốn kiếp. Lão Jack mắng một câu. Bỗng nhiên liền từ trên tường lấy xuống treo ở nơi đó một cái đôi đồng súng săn. Sau đó liền giận đùng đùng muốn lao ra cửa quán rượu. Jack, cái ly này coi là ngươi mời ta. Ta cho ngươi mang tới tin tức. Rượu kia quỷ cười hắc hắc. Giơ lên ly rượu kia lớn tiếng vừa nói. Tùy ngươi phải liền. Lão Jack hung hãn vừa nói. Bất kể là ai, ta cũng muốn biết một chút về. Đừng nghĩ gạt nhà ta Rachel. Ta muốn cho hắn nếm thử một chút ta lợi hại. Đáng chết khốn kiếp. Cũng không biết là mắng ai. Dù sao hắn chính là như vậy giận đùng đùng đẩy ra quầy rượu cửa. Sau đó một khắc sau. Hắn liền ngây ngẩn đứng ở cửa quán rượu. Đứng ở cửa không phải người khác. Chính là Rachel cùng một cái tóc đen người tuổi trẻ. Hơn nữa người trẻ tuổi này có chút quen mắt. Nhưng phải thì phải không nhớ nổi là ai. Đặc biệt là đầu kia phát. Tư thái kia. Luôn cảm thấy rất quen thuộc. Ba. Ai chọc tới ngươi sao? Ngươi nhưng mà rất thiếu động cái tiếng này súng săn đồng hai nòng à. Rachel còn không có vào cửa quán rượu liền thấy cha mình cầm súng săn giận đùng đùng thật giống. Như ra cửa, không khỏi kinh ngạc hỏi một câu. Cái này, tiểu tử này là ai? Lão Jack cảnh giác trợn mắt nhìn Chân Phàm. Sau đó có chút chưa hài lòng hỏi bên cạnh Rachel. Chính là hắn. Người cùng hắn ngồi cùng một chiếc xe trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.